Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 22, cái nắm tay ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn từng giây, Kim Tae Hyung lại cố gắng ngồi dậy làm một vài động tác căng cơ để giữ cho tinh thần tỉnh táo không bị cuốn vào cơn buồn ngủ. Anh mở điện thoại xem qua nhiệt độ hiện tại ở ngoài trời, cũng chẳng thể đếm nổi rằng mình đã thở dài được bao nhiêu cái, có lẽ anh phải tự tìm đến một quầy thuốc nào đó. Không thể vì nỗi buồn mà bỏ mặc bản thân khổ sở như thế được. Kim Tae Hyung vừa mặc xong quần áo ấm để chuẩn bị đi ra ngoài thì Jeon Jung Kook mở cửa bước vào. Thấy anh bịt khẩu trang kín mít, cậu giật mình hỏi. Anh đi đâu đấy? Xuống dưới nhà ăn hoa quả đã. Kim Tae Hyung tròn mắt nhìn cậu, hóa ra từ nãy tới giờ là cậu ở dưới nhà gọt hoa quả cùng với mẹ Kim. Vậy mà anh cứ luôn nghĩ là cậu đang ở trong phòng của Kim Suk Jin ấy chứ. Kim Tae Hyung nhẹ lòng, anh lắc đầu. Bây giờ tôi phải đi mua ít thuốc cảm cúm, lát nữa về tôi sẽ ăn. Kim Tae Hyung nhét chiếc ví ra vào trong túi áo, anh còn dặn cậu rằng. Đứng xa xa ra không lây bệnh đấy. Jeon Jung Kook hơi bĩu môi. Sức đề kháng của tôi tốt lắm, đầu yếu như anh. Kim Tae Hyung liền nhếch khóe môi. Thật không? Jeon Jung Kook trả lời rất tự nhiên. Thật. Kim Tae Hyung thuận thế nắm lấy tay cậu rồi nói. Vậy thì đi mua thuốc cùng tôi. Jeon Jung Kook chưa kịp phản ứng gì đã bị Kim Tae Hyung kéo ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang được một bước cậu mới lưỡng lự đứng lại. Này, tôi tự đi được. Thấy Jeon Jung Kook nhăn nhó, Kim Tae Hyung càng cố tình siết tay cậu chặt hơn. Jeon Jung Kook dùng sức níu Kim Tae Hyung lại, cậu lo lắng. Không được, anh Suk Jin cũng đang ở dưới đó. Kim Tae Hyung vẫn nhất quyết nắm chặt lấy bàn tay của Jeon Jung Kook, anh mỉm cười. Đừng kháng cự, em quên là mẹ cũng đang ở dưới nhà à, em muốn mẹ nghi ngờ hay sao? Jeon Jung Kook cúi đầu không thèm đấu khẩu với Kim Tae Hyung nữa, để mặc anh nắm tay kéo xuống phòng khách. Mẹ Kim vừa trông thấy anh và cậu đã hồ hởi lên tiếng. Hai đứa, mẹ Kim bỗng nhíu mày, lẽ ra mẹ định nói. Hai đứa mau ra đây ăn hoa quả, nhưng khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít của anh đã làm mẹ mất hứng. Mẹ hỏi, hai đứa tính đi đâu đấy? Kim Tae Hyung vội hắng giọng, con với Jung Kook, à con với vợ của con tính đi đằng này một tẹo. Kim Suk Jin ngồi đó chỉ im lặng bình thản nhìn chân chân vào cái nắm tay của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Cậu khó xử, nhưng vẫn không rụt tay lại được, khác hẳn với ánh mắt cong cong đầy vẻ đắc ý của Tae Hyung. Mẹ Kim thì gật đầu cho phép, từ lúc lấy nhau đến giờ, chẳng mấy khi mẹ thấy anh và cậu có thời gian riêng tư, mẹ không định xen vào chuyện cá nhân của cả hai, nhưng nhân đây mẹ cũng dặn dò anh và cậu phải quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đừng suốt ngày sớm tối bận bịu công việc việc. Tae Hyung đứng đó chỉ gật đầu qua loa cho xong, còn Jung Kook hình như chẳng để lọt vào tai được một chữ nào. Sau khi cúi chào mẹ Kim, Tae Hyung có liếc nhìn Suk Jin vài giây rồi mới kéo tay Jung Kook đi thẳng ra ngoài. Vừa chốt cổng nhà lại, cậu bất chợt hoảng hốt túm lấy cánh tay của anh. Xe đâu? Kim Tae Hyung cười, đi bộ cho ấm. Jeon Jung Kook trong lòng liền muốn nổi giận, trời đang rất lạnh, đã lôi người ta theo lại còn bắt người ta phải đi bộ. Sao anh quá đáng thế? Kim Tae Hyung vẫn cố kéo cậu bước thêm mấy bước, anh nhẹ nhàng bảo. Tôi biết một quán thuốc ở gần đây, đi bộ sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Jeon Jung Kook chẳng nói chẳng rằng, cậu xị mặt cố rụt tay về. Buông ra, tôi không quen nắm tay thân mật như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tae Hyung mặc kệ, anh nhất quyết không buông. Chỉ là nắm tay thôi mà, nắm nhiều rồi sẽ quen. Jeon Jung Kook lắc đầu, thôi, nhìn kỳ lắm. Kim Tae Hyung kéo cậu đi lên vỉa hè, giọng anh trầm lại. Tôi biết em rất không thích tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nắm tay em thật chặt như thế này. Bởi tôi sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, thì em sẽ chạy trốn khỏi tôi mất. Jeon Jung Kook nghe vậy liền đơ người trong phút chốc, hai hàng mi khẽ khàng rung động nhìn xuống bàn tay to lớn, ấm áp của ai đó đang bao bọc lấy bàn tay thanh mảnh lạnh giá của mình, tim cậu phản chủ đập mạnh một nhịp. Yên ắng được 5 phút, Kim Tae Hyung lại hỏi cậu, em và Suk Jin nắm tay nhau bao giờ chưa? Jeon Jung Kook thật thà, đương nhiên là rồi. Kim Tae Hyung hơi buồn lòng, nhưng vẫn muốn làm khó cậu bằng một câu hỏi khác. Này Jeon Jung Kook, em thử cảm nhận xem, sau đó nói cho tôi biết. Nếu tay của người đó ấm hơn tay tôi, vậy thì tôi sẽ buông tay em ra ngay lập tức. Jeon Jung Kook nghe xong còn hồi hộp hơn Kim Tae Hyung, cậu phải trả lời anh như thế nào đây, làm sao cậu có thể so sánh được trong khi anh đang ốm, cơ thể anh tỏa nhiệt, đứng gần thôi cũng thấy nóng chứ đừng nói đến nắm tay. Kim Tae Hyung không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, bởi anh sợ lời mà cậu sắp sửa nói ra sẽ khiến anh đau lòng, anh bất ngờ buông lỏng cái nắm tay, cảm xúc vẫn còn rất lưu luyến. Đến quầy thuốc rồi, em ở đây đợi tôi một lát. Kim Tae-hyung cuối cùng cũng chịu buông tay cậu, anh bước nhanh vào trong quầy thuốc bắt gặp ngay cô nhân viên trẻ đẹp cười tươi thân thiện. Chào anh muốn mua thuốc gì ạ? Để giữ phép lịch sự, Kim Tae-hyung tháo khẩu trang trả lời. Tôi muốn mua thuốc trị bệnh cảm cúm. Cô nhân viên chớp mắt kinh ngạc, tim cô đập loạn xạ. À anh có khó chịu ở bộ phận nào nữa không? Vào đây tôi kiểm tra giúp anh. Kim Tae-hyung lắc đầu từ chối. Cô nhân viên vẫn rất nhiệt tình. Anh đang sốt phải không? Vào đây cập nhiệt độ xem thế nào. Kim Tae-hyung lại lắc đầu, anh chỉ tay về phía cậu thanh niên đang đợi anh ở bên ngoài quầy thuốc. Cô nhân viên ban đầu còn chưa hiểu ý lắm, nhưng rốt cuộc cô cũng trông thấy ngón áp út của cậu thanh niên kia có đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh giống hệt như chiếc nhẫn được đeo tại ngón áp út của anh vậy. Cô đỏ mặt không dám nói câu gì, vội vàng lấy thuốc bán cho anh. Jeon Jung-kook đứng đợi mất gần 15 phút trên đường về, cậu liên miệng chê cô nhân viên bán thuốc tác phong quá chậm chạp, còn Kim Tae-hyung thì chỉ nhẹ nhõm hít thở, nếu không có cậu đi cùng, chắc anh sẽ bị cô nhân viên nhiệt tình ấy bắt cóc vào trong để thăm khám. Về nhà uống thuốc xong, Kim Tae-hyung díp mắt lại trèo lên giường đắp chăn nằm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể liền tươi tỉnh hơn một chút. Anh quay sang bên cạnh thấy cậu vẫn còn thoải mái ngủ say, anh mới sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Jeon Jung-kook nằm ngủ gần như toàn bộ đều rúc hết vào trong chăn, riêng chỉ có vầng trán cao cao sáng sáng là để lộ ra ngoài. Kim Tae-hyung không nhịn được liền cố tình làm rơi một nụ hôn chào buổi sáng xuống trán cậu, Jeon Jung-kook chờ mình mở mắt cậu vùng dậy. Này, anh vừa làm cái gì đấy hả? Hôm nay Kim Suk-jin cũng không phải đến trụ sở làm việc, lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ đơn thuần như vậy, nhờ uống thuốc cậu mua mà dấu hiệu cảm cúm từ đêm qua đã thuyên giảm phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dậy sớm giúp mẹ Kim đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi chưa được 5 bước chân, Kim Suk-jin đã bị một người đàn ông mặc đồ đen từ đâu chạy tới vỗ vai bịt miệng lại. Kim Suk-jin, đừng sợ, là anh đây. Lời nhắn nhủ, người đàn ông chúng ta mong đợi đã xuất hiện rồi. Không liên quan cơ mà tôi cũng muốn được ai đó nắm chặt tay không buông giống như anh Kim ở trong phích này quá ba. Hí hí, cách chương.